Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69: Xuất thần nhập hóa. Người có thể thử một chút. Ngụy Bất Vấn từ tốn nói. Một cỗ khí thế phá thể mà ra, ép về phía Hậu Nghệ cùng những cái kia ngụy binh. Hậu Nghệ cảm thấy một cỗ to lớn áp lực, thân thể lui về phía sau một bước. Những cái kia ngụy binh càng là không chịu nổi, mắt lộ hoảng sợ, lui không dưới mấy chục bước. Siêu siêu siêu, Hậu Nghệ ước lượng cung cài tên, chớp mắt liền bắn ra mười mấy tiễn. Ngụy Bất Vấn trên thân tạo nên một vòng khí cháo, cầm những mũi tên kia nhánh toàn bộ cản rơi xuống đất. Nội lực ngưng hình, quả nhiên là cao thủ. Hậu Nghệ khóe miệng nhếch lên, cung trong tay tiễn bất thình lình lóe lên, lại biến đổi bộ dáng. Lỗ Kỳ biến sắc, cái cung này cực kỳ giống Vương Giả Vinh Diệu bên trong thần trang một trong phá giáp cung, một cái nỗ tiến bị khoác lên phá giáp trên cung. Hậu Nghệ kéo căng dây cung, soạt một tiếng, cung tiễn giống như một đạo lưu quang, nhanh chóng bắn về phía Ngụy Bất Vấn. Ầm, khí cháo trong nháy mắt vỡ nát, nỗ tiến không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về Ngụy Bất Vấn vọt tới, trong nháy mắt liền xuất tại Ngụy Bất Vấn trên thân. Bang, mũi tên đụng phải Ngụy Bất Vấn thân thể, phát ra một tiếng vang giòn, lại không thể lại vào tấc hào. Tất cả mọi người mắt choáng váng, mũi tên này có thể tùy tiện phá vỡ nội lực ngưng tụ thành khí cháo, lại không phá nổi Ngụy Bất Vấn thân thể. Thân thể này trình độ cường hãn, đến cùng đạt đến cường hãn cỡ nào trình độ? Liền thân vì thiên mệnh người Hậu Nghệ, tay sắn phá giáp cung đều không làm gì được hắn. Hậu Nghệ ánh mắt lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế, đành phải thu hồi thăm dò tâm, dùng hết toàn lực. Xoát xoát xoát, Hậu Nghệ sử xuất nhất kỹ năng Nóng Rực Phong Độ, nỗ tiến xen lẫn nóng bỏng tiễn gió, lại trong nháy mắt bắn ra ba mũi tên. Ba mũi tên gần như đồng thời bắn trúng Ngụy Bất Vấn thân thể, hơn nữa còn là cùng một vị trí, uy lực đâu chỉ đề cao mấy lần. Siêu, mũi tên xuyên thấu Ngụy Bất Vấn thân thể, lộ ra máu bắn tung tóe. Ngụy Bất Vấn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn đã không nhớ ra được bao lâu không có nhận qua bị thương. Hậu Nghệ khắp khuôn mặt là vui chủng loại, cho dù ngươi cốt thép thiết cốt, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta tất phải giết tiễn? Xoát, Ngụy Bất Vấn trong nháy mắt sau khi đến Nghệ bên cạnh, Hậu Nghệ còn chưa tỉnh táo lại, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Vô số tàn ảnh vây quanh Hậu Nghệ, điên cuồng đánh, Hậu Nghệ lại không có sức đánh trả chút nào. Ai có thể nghĩ tới, Mặc Giáp Môn môn chủ không chỉ có ngạnh công đạt đến đỉnh phong, liền năng lực chiến đấu cũng là siêu nhất lưu. Vẻn vẹn trong chớp mắt, Hậu Nghệ liền bị đánh toàn thân vết thương chồng chất, không còn ban đầu ngạo khí cùng cuồng vọng. Phanh, Hậu Nghệ mà thân thể bay ra ngoài, nặng nề té ở mặt đất. Đô la cái này Hậu Nghệ, cuối cùng không phải trong truyền thuyết cái kia Hậu Nghệ, cái kia Liên Xạ Chín Ngày nam nhân. Bói tuy nhiên danh tự giống nhau, thế nhưng bất quá là vương giả trong hạp cốc thiên mệnh người thôi. Ngụy Bất Vấn, người dám phản kháng? Điền Nguyên sắc lệ nội tra quát. Siêu siêu siêu siêu, vô số mũi tên bắn tới, Ngụy Bất Vấn không sợ chút nào. Những mũi tên kia nhánh bắn tại trên người hắn, căn bản không đả thương được hắn, nhao nhao bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Liền Hậu Nghệ đều cần dựa vào phá giáp cung và kỹ năng mới có thể gây tổn thương cho đến hắn, huống chi những này thông thường ngụy binh. Ngụy Bất Vấn chậm rãi đi lên trước, đứng ở Điền Nguyên trước mặt. Phanh phanh phanh, Điền Nguyên võ công cũng là không tầm thường, hai người giao thủ với nhau, đấu không đến bao lâu, Điền Nguyên càng đánh càng kinh hãi. Công kích của mình đánh vào Ngụy Bất Vấn trên thân, căn bản không đả thương được hắn mảy may, mà chính mình lại bị Ngụy Bất Vấn đánh khổ không thể tả. Xoát, Ngụy Bất Vấn bất thình lình không nhìn Điền Nguyên công kích, cứng rắn chịu một kiếm, trường kiếm bổ vào Ngụy Bất Vấn trên thân, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Ngụy Bất Vấn thừa cơ đưa tay giữ lại Điền Nguyên cổ họng, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ cần Ngụy Bất Vấn sẵn lòng, đường đường Ngụy Quốc đại tướng quân, tuyệt đối sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ngụy Bất Vấn, ngươi coi thật muốn tạo phản a? Điền Nguyên sắc mặt đỏ bừng, ta đối Ngụy Quốc trung thành tuyệt đối, tuyệt không có nửa điểm mưu phản tâm. Ngụy Bất Vấn nghiêm túc nói, ngươi kháng cự đại vương mệnh lệnh, còn dám nói bừa lòng trung thành? Điền Nguyên lạnh lùng nói ra. Ngụy Bất Vấn buông lỏng ra Điền Nguyên, đứng chắp tay, muốn ta Ngụy thị nhất tộc, từ khi ba nhà phân tấn, kiến quốc 170 năm hơn, chưa từng giống bây giờ uất ức như vậy qua. Ngô Lên tướng quân huấn luyện Ngụy võ lính, số bại mạnh Tần, làm cho Tần quốc suýt nữa diệt quốc, Ngụy quốc từ đó bá gặp thiên hạ. Ngụy Bất Vấn thở dài, gia phụ Tín Lăng quân, thống soái ngũ quốc liên quân, đại phá Tần quân với Hoàng Hà bờ Nam, làm cho danh tướng Mông Ngao chiến bại mà chạy, Tần quân không dám ra Hàm Cốc quan nửa bước. Có thể kết quả đây, Ngô Lên tướng quân cùng gia phụ toàn bộ bởi vì quân vương nghi kỵ, từ đó thất bại trong gang tấc. Ngụy Bất Vấn khắp khuôn mặt là bi thương chủng loại, hôm nay Ngụy quốc đối Tần quốc khắp nơi e ngại, biết rõ Tần quốc dã tâm, cũng không dám làm ra mảy may phản kháng. Ngươi dám phỉ báng vọng nghị quân vương? Điền Nguyên nghiêm nghị nói, ta cũng không ý này. Ngụy Bất Vấn lắc đầu, ngươi tất nhiên nói ngươi lòng trung thành khắp nơi vì Ngụy quốc, há lại không nghe thấy quân để cho thần tử thần không thể không chết sao? Điền Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Ngụy Bất Vấn cười khổ một tiếng, chính mình thế nhưng là Ngụy vương vương thúc, hắn nghi kỵ xa lánh chính mình thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn tính mạng của mình. Ngụy Bất Vấn quay người trở về phòng, Điền Nguyên bọn người muốn tới gần đều bị Ngụy Bất Vấn kích phát khí thế bước lui mấy bước, nhất thời sắc mặt tái nhợt, không dám vọng động. Mặc giáp môn ngạnh công, trừ phi tìm tới cháo môn chỗ, nếu không chỉ có thể liên tục tiêu hao đối phương nội lực, thẳng đến đối phương nội lực không đủ để duy trì ngạnh công. Nhưng cái này hai loại phương pháp đối mặt Ngụy Bất Vấn đều có chút khó, không có ai biết Ngụy Bất Vấn cháo môn chỗ mà nội lực của hắn lại hùng hậu vô cùng, muốn tiến hành tiêu hao lại sợ chọc giận đối phương, bị đối phương đại khai sát giới. Qua không lâu, cửa phòng lần thứ hai mở ra, Ngụy Bất Vấn chậm rãi đi ra, thần sắc rất là cô đơn. Phong thư này lại Điển Khánh trở về, nhớ kỹ giao cho hắn. Ngụy Bất Vấn cầm một phong thư đưa cho một tên đệ tử. Ta đi với các ngươi. Ngụy Bất Vấn từ tốn nói. Sư phụ, những đệ tử kia cũng là một mặt không chịu nổi, nhao nhao quỳ xuống, nhớ kỹ ta, mặc giáp môn vĩnh viễn chung với Ngụy quốc, chung với Ngụy vương. Ngụy Bất Vấn nói nghiêm túc lấy. Hắn vươn tay, lập tức thì có hai tên ngụy binh nơm nớp lo sợ đi tới, dùng xích sắt đem hắn trói lại. Ai cũng biết, lấy Ngụy Bất Vấn thực lực, những này xích sắt rất khó vây khốn hắn, trừ phi hắn căn bản cũng không muốn tránh thoát. Ngụy vương đối phó sư phụ, không thể nghi ngờ là tự hủy trường thành. Lỗ Kỳ nhẹ nói, sư phụ lần này đi, nhất định giữ nhiều lành ít, cái thế giới này, không có mấy cái có thể giết ta người. Ngụy Bất Vấn an ủi những đệ tử kia, đúng vậy a. Cái thế giới này không có mấy người có thể giết Ngụy Bất Vấn, trừ phi chính hắn từ bỏ sống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.